Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, liên thủ kháng địch. Đệ ngũ Hokage, Senju Hashirama nghe vậy cảm thấy hưng phấn. Không nghĩ tới Konoha đã phát triển đến đệ ngũ Hokage thời đại. Đúng là qua đi đã lâu. Xác thực, người đã chết đi rất lâu. Đối với ta này thế hệ tới nói, người là cái nhân vật trong truyền thuyết. Chutetsu Senmei liếc Senju Hashirama một chút, sau đó đưa mắt đặt ở đệ nhị Hokage Senju Tobirama trên người, tuy rằng trước mắt vị này nhân vật trong truyền thuyết được gọi là Ninja Chi Thần, nhưng từ nguyên tác đến xem, hắn tình thương nên chỉ so với Naruto cao hơn một chút điểm. So sánh với đó, Chutetsu Senmei càng muốn cùng Senju Tobirama như vậy người thông minh giao lưu, hay là ở về mặt thực lực, Senju Tobirama còn kém rất rất xa kaka của hắn Senju Hashirama. Nhưng Senju Hashirama tài trí tuyệt đối nhất lưu, ở thuật mặt trên năng khiếu càng muốn vượt qua Orochimaru, là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Đặc biệt là Senju Tobirama lòng dạ độc ác, hoàn toàn không ở Uchiha Madara bên dưới. Nhưng Hokage thế giới là cái dạng huyết thống cùng thiên phú thế giới, không có kế thừa mộc độn huyết kế Senju Tobirama, chung quy khó có thể trở thành Senju Hashirama cường giả như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là trở thành Hokage. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen gặp lại được Chutetsu Senmei, nội tâm cũng không khỏi cảm thán, năm đó Sarutobi Hiruzen từ đầu đến cuối không có đối với Chutetsu Senmei động thủ, ngoại trừ bởi vì kiêng kỵ ở ngoài, hay là còn có yêu nhân tài nhân tố Orochimaru bi kịch, Konoha Sakumo Hatake Sakumo bi kịch, từ từ già nua Sarutobi Hiruzen. Cũng không phụ năm đó, nhẫn hùng, phong thái, này còn nhờ vào ngươi khi đó hạ thủ lưu tình. Gặp lại đệ tam, Chutetsu Senmei cũng không cái gì ý nghĩ của hắn. Dù sao mình đã là người thắng. Hơn nữa đón lấy còn muốn mượn sức mạnh của bọn họ đối phó thập vĩ, vậy ngươi lại là người nào? Senju Hashirama quay đầu nhìn về phía cùng mình đồng thời phục sinh cái kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện mái tóc màu vàng óng người, chào ngài. Ta là đệ tứ Hokage. Namikaze Minato giới thiệu, ồ nha. Nếu như đệ ngũ đã kế vị, như vậy đệ tứ hiện ra nhưng đã chết rồi. Senju Hashirama nói rằng, có điều ngươi xem ra như là tráng niên mất sớm, xin lỗi. Hàn huyên liền tới đây đi. Senju Tobirama lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau, trầm giọng nói, lần này gọi chúng ta đi ra, chính là vì tên kia không? Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng ta vẫn là đơn giản cho chư vị giới thiệu một chút. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nhẫn giới phát sinh cự biến cố lớn. Uchiha Madara ở trước khi chết lưu lại truyền vào Uchiha Obito. Uchiha Obito thành lập Akatsuki, ý đồ lấy thập vĩ lực lượng phát động một cái bao trùm toàn bộ thế giới ảo thuật vô hạn nguyệt độc. Có điều đây là trận chiến cuối cùng, chỉ cần đánh bại hai người này, nhẫn giới liền có thể khôi phục hòa bình. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, bọn họ cũng không phải khó đối phó, nhưng thập vĩ là tập hợp 9 con vĩ thú chakra quái vật, rất vướng tay chân ban. So với thập vĩ, Senju Hashirama liếc mắt liền thấy đã từng bạn tốt Uchiha Madara, Hashirama. Uchiha Madara hiển nhiên cũng nhìn thấy phục sinh Senju Hashirama, vẻ mặt có vẻ các vị dữ tợn, trong ánh mắt cũng tỏa ra một loại tên là chiến ý cuồng nhiệt. Nơi này chỉ có ban một cái khác đây. Senju Tobirama hỏi, bị Kakashi kéo vào không gian, trong thời gian ngắn tạm thời không sẽ ra tới. Chutetsu Senmei giải thích, chúng ta muốn lợi dụng cơ hội này, trước tiên giết chết thập vĩ, ít nhất cũng phải trước tiên ngăn cản thập vĩ hành động. Ban cũng là uế thổ chuyển sinh. Senju Tobirama hơi nhướng mày, tuy rằng khoảng cách xa, nhưng hiển nhiên rất là lưu ý Uchiha Madara tất cả, không sai. Nhẫn giới trừ ta ra, còn có một người khác sẽ sử dụng, Uế thổ chuyển sinh. Chu Tesu Senmei sắc mặt bình tĩnh kể ra nói. Ta cũng là vì cuộc chiến đấu này mới bắt đầu nghiên cứu. Uế thổ chuyển sinh. Cái này nhẫn thuật là Orochimaru sao? Sarutobi Hiruzen nghe vậy lập tức nói rằng là Orochimaru trợ thủ Yakushi Kabuto. Chu Tesu Senmei giải thích. Có điều tên kia đã bị giết chết. Uế thổ chuyển sinh cũng đã giải trừ. Thế nhưng ban tựa hồ biết. Uế thổ chuyển sinh giải ấn. Vì lẽ đó tự mình mở ra. Uế thổ chuyển sinh hiện tại đã là cái đánh không chết quái vật. Chỉ có thể bị phong ấn. Chu Tesu Senmei không xác định lấy Senju Hashirama năng lực nhận biết. Có thể hay không nhận biết được phân tán ở nhẫn giới các nơi. Uế thổ chuyển sinh. Người chakra nhưng nhẫn giới vốn là cường giả như mây. Cho dù có thể nhận biết được, cũng không nhất định liền có thể xác định đối phương cũng là uế thổ chuyển sinh. Tuy rằng vướng tay chân, nhưng nếu ngũ ảnh tụ hội, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Senju Tobirama đơn giản phân tích một hồi song phương hình thức. Từ tốn nói, vậy liền bắt đầu đi. Chu Tesu Senmei tiến lên vài bước cùng bốn ảnh đặt ngang hàng ma chạm. Sắc mặt lộ ra một tia kích động biểu hiện. Mặc dù là lần thứ nhất liên thủ, nhưng chúng ta đều từng thủ hộ qua đồng nhất cái làng. Nên đủ để nghĩ bù lẫn nhau trong lúc đó chưa quen thuộc ba ba. Ngươi, nhìn cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng người. Naruto rốt cục hô lên, Naruto sao? Namikaze Minato quay đầu lại nhìn Naruto một chút, sau đó ôn nhu nở nụ cười, nói, chờ giải quyết thập vĩ, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể nói chuyện ân. Naruto gật đầu lia lịa chờ đã, đệ tam bỗng nhiên kêu lên, Naruto còn ở đây, vậy thì là nói cửu vĩ còn ở trong tay chúng ta. Không sai, không chỉ là cửu vĩ. Tên kia chính là bát vĩ Jinchuriki. Chu Tesu Senmei lắc lắc đầu. Than thở, trước mắt cái này thập vĩ cũng không phải thập vĩ hoàn toàn thể. Có điều muốn phát động, vô hạn nguyệt độc, như vậy hình thái thập vĩ đã đầy đủ. Vậy rốt cuộc là một cái ra sao thuật? Senju Tobirama hỏi, lợi dụng thập vĩ sức mạnh. Đem Seragon hình chiếu đến trên mặt trăng. Phát động một cái bao trùm toàn bộ nhẫn giới to lớn ảo thuật. Làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong ảo cảnh. Đang ngủ hưởng thụ hòa bình. Cùng với hết thảy giấc mơ cũng có thể dễ dàng thực hiện mộng đẹp. Chu Tesu Senmei cười lạnh nói, đã chuẩn bị kỹ càng. Namikaze Minato chợt quát to một tiếng Hokage đều là hành động phái. Sớm đang tán gẫu thời điểm. Namikaze Minato cũng đã lợi dụng ảnh phân thân đem phi lôi thần đặc chế phi tiêu phân bố ở thập vĩ. Bốn phía, vừa dứt lời, Namikaze Minato trực tiếp đưa tay đặt ở Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen phía sau. Ba người lập tức biến mất duy trì kết giới cần phải không ngừng phát ra chakra. Huống chi là, tứ xích dương trận, như vậy phạm vi bao trùm rộng rãi, uy lực mạnh mẽ kết giới. Chuyện như vậy đương nhiên là để, uế thổ chuyển sinh. Bốn ảnh tới làm mới tốt nhất, đem bọn họ thông linh đi ra quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Ở Kakashi cùng Obito phân ra thắng bại trước, cuối cùng cũng coi như có thể tính toán tốt. Chu Tesu Senmei không khỏi thầm nghĩ, phi lôi thần. Không nghĩ tới thuật này đều bị người nắm giữ. Bị Namikaze Minato mang theo dịch truyền. Senju Tobirama không khỏi cảm khái nói nhìn thấy chính mình sáng tạo nhẫn thuật bị đời sau phát. Dương Quang Đại, làm Konoha người khai sáng cùng với Hokage. Senju Tobirama trong lòng cảm giác sâu sắc tự hào, bắt đầu đi. Senju Hashirama hét lớn một tiếng. Sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp tứ xích dương trận. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.